Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 196, Đại Đạo Tiểu Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, tình huống phía ngoài sao rồi? Khương Công Vọng triệu tập hộ vệ, hỏi thăm tình huống phát sinh phía ngoài. Hồi bẩm Thái Tổ, là Ma Đạo Dư Nghiệt bọn họ bắt đầu động thủ. Chỉ thấy sắc mặt vị hộ vệ kia tái nhợt, trên mặt dâng đầy sợ hãi, ấp a ấp úng nói nửa ngày mới nói hết câu. Thì ra không chỉ tranh hoàng điện lay động kịch liệt, toàn bộ hoàng thành cũng đang lay động, giống như bị ngoại lực công kích mãnh liệt, dẫn tới trong hoàng cung trở thành hỗn loạn. Phía trên hoàng thành, lưu vân màu xám từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, đem trọn cả hoàng thành bao phủ trong đó, dần dần ăn mòn phòng ngự của hoàng thành. Đại trận ám ảnh tử vong từ từ tràn ngập. Dưỡng Tâm biệt viện, Thiền Y đám người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Thiền Y tỷ, mây xám trên trời là cái gì? Đó chính là oán niệm đấy, xem ra Hắc Linh Điện đã bắt đầu hành động, tứ phương thành hiện tại sợ là giữ nhiều lành ít. À, ca ca của ta còn bao lâu nữa mới có thể ra ngoài? Sắp rồi, 9 ngày nữa động thiên bí cảnh sẽ đóng lại, đến lúc đó ca ca của ngươi tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Thiền Y đang cùng Vân Mục nói chuyện với nhau, Phương Lôi bỗng nhiên xen vào nói. Thiên Khung Thánh Nữ, ta cảm giác Tiên Vũ Chi Tranh lần này không đơn giản như vậy, dĩ vãng tiên đỏ võ thí, chẳng bao giờ đi qua động thiên bí cảnh săn giết yêu ma, đại càn hoàng đế nhất định có chuyện gì gạt chúng ta, nếu không người của Hắc Linh Điện lại chọn thời điểm này xuất hiện chứ, còn liên hiệp với ba đại đế quốc khác cùng nhau hành động. Thiên Hà nghe vậy, vẻ mặt buồn rầu. Lão gia tử, bây giờ ngươi nói những chuyện này có ích lợi gì chứ, đại càn hoàng đế mở ra hoàng thành đại trận, vừa phong tỏa tranh hoàng điện, chẳng lẽ chúng ta có thể xông vào sao? Ong ong, trong ngực Thiên Hà đột nhiên truyền đến một trận ba động, chính là truyền âm loa do Thiết Đường lưu lại. Lão Thiết ngươi, Thiên Hà huynh đệ, đừng nói gì, mau lại quảng trường hoàng thành xem một chút, Hắc Linh Điện bắt đầu động thủ rồi. Truyền âm loa vang lên thanh âm vội vàng của Thiết Đường, Thiên Hà mấy người nhất thời có dự cảm không tốt. Đi, chúng ta đi quảng trường xem một chút, Thiền Y khẽ nhíu mày, sau đó mang theo Vân Mục cùng Thiên Hà đám người rời khỏi biệt viện. Bí Định Thiên giống như cái đôi nhỏ, không nhanh không chậm đi theo sau đó, vẻ mặt cũng không gấp gáp, tựa hồ mọi chuyện trên thế gian này cũng không liên quan hệ gì tới hắn. Chung quanh quảng trường, tu sĩ tề tụ, nhưng không gian tĩnh mịch. Lúc này không có người nào nói chuyện, mọi ánh mắt cũng đang quan sát hải thận ảo ảnh giữa quảng trường, hoặc tức giận, hoặc bất đắc dĩ. Thông qua hải thận ảo, mọi người có thể thấy rõ trong tứ phương thành phát sinh cảnh tượng điên cuồng. Giết người, phóng hỏa, hành hung, đánh cướp, thậm chí còn kinh khủng hơn. Mặt trái của nhân tính vào giờ khắc này đã hiển lộ rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người giống như phát điên, không chuyện ác nào không làm. Bốn tòa vệ thành cổ xưa, khắp nơi tràn đầy thô bạo cùng máu tanh, phá hoại cùng hủy diệt. Thiền Y thì tại sao bọn họ lại làm như vậy? Vân Mục hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chả, không khỏi nghĩ đến tình cảnh Thanh Mộc thôn ban đầu bị đồ lục. Đây là thế đạo như thế nào? Cái thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Y mặc nhiên không nói gì, mặc dù nàng không thấy, nhưng nàng có thể cảm giác được cảm xúc của mỗi người chung quanh, đó là cảm xúc cực độ tức giận cùng bất đắc dĩ. Vì dục vọng, Bí Định Thiên bỗng nhiên mở miệng, lẳng lặng nhìn phía trước. Mỗi người đều có dục vọng của mình, đến thời khắc không cách nào tiết chế, sẽ phát sinh ra mâu thuẫn, dẫn phát tranh giành, cuối cùng biến thành tai nạn, từ xưa đến nay, đều như thế. Thật ra thì ma đạo cùng tiên đạo đều giống nhau, cũng đều vì lực lượng, vì trường sinh, chỉ là thủ đoạn của tiên đạo là cướp đoạt nguyên khí thiên địa, mà thủ đoạn của ma đạo lại là cướp đoạt nguyên khí của thương sinh. Đồng dạng là đạo, đạo trong đạo tạc tiên là đại đạo, ma là tiểu đạo. Người nói tiên cùng ma cuối cùng có gì khác biệt chứ? Ha ha, nghe được lời này, Thiền Y cũng nhíu mày, như có suy nghĩ gật đầu xong lại lắc đầu. Thiên Hà đám người cảm giác tâm thần chập chờn, quả thực nghe rợn cả người. Thậm chí có người đem tiên đạo đánh đồng với ma đạo, thậm chí nói ra tiên đạo cùng ma đạo bản chất giống nhau, chẳng qua chỉ là đại đạo và tiểu đạo mà thôi. Bí Định Thiên đạm mà cười cười, sau đó lại lặng yên. Hắn biết không ít chuyện tình, nhưng hắn vốn dĩ thích cô độc một mình, chưa bao giờ trao đổi với ai, tựa như cất giấu rất nhiều tâm sự. Thiền Y tỷ, chúng ta có thể cứu được bọn họ sao? Nghe Vân Mục hỏi thăm, Thiên Hà đám người không khỏi ngạc nhiên, từng ánh mắt rơi vào trên người Vân Mục, trong lòng âm thầm cảm thán. Đây là một tiểu cô nương kiên cường thiện lương, mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn cùng trắc trở, nhưng mà nàng giống Vân Phàm, chưa từng thay đổi bản tâm tinh khiết của mình. Ở trên người huynh muội bọn họ, mọi người thấy được không chỉ là chân thành, còn có rất nhiều thứ tốt đẹp khác. Chỉ tiếc Thiền Y nhẹ khẽ lắc đầu, chúng ta bây giờ chỉ có thể từ thủ hoàng thành, không thể cứu bọn họ cũng cứu không được bọn họ. Nhưng, Vân Mục trong mắt hàm chứa nước mắt, vẻ mặt quật cường nói. Nếu như ca ca của ta ở chỗ này, hắn nhất định sẽ đi cứu những người đó, bất kể có thể nguy hiểm hay không, bất kể có thể cứu hay không, hắn cũng nhất định sẽ cố hết sức trợ giúp những người đó. Thiền y tâm thần khẽ rung lên, cố nén cảm xúc nói. Cho nên ta không phải là Vân Phàm, ta chỉ là thiền y, ta chỉ biết là ta đã nhận lợi của người khác, chăm sóc muội muội của hắn thật tốt cho đến khi hắn bình yên trở lại. Vân Mục yên lặng cúi đầu, không biết nên nói gì. Lão tử nhịn đủ rồi. Một tiếng giống to quanh quẩn trên hoàng thành, chỉ thấy một thân ảnh từ trong đám người lao ra, hướng Tranh Hoàng Điện phương hướng mà đi. Hoàng đế lão nhi, nhanh chóng mở ra trận pháp, để lão tử đi ra ngoài, huynh đệ của lão tử còn ở trong Bạch Hổ Thành, lão tử muốn đi đánh chết đám chó đẻ kia. Đúng, thả chúng ta ra ngoài, bằng hữu của chúng ta cũng ở trong thành, chúng ta phải ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Hoàng đế lão nhi, hoàng tộc các ngươi không đi hỗ trợ thì thôi, đem chúng ta cũng vây ở chỗ này có ý gì? Còn bà nó, hoàng tộc tất cả đều là đám người ham sống sợ chết, có tư cách gì thống ngự Đại Càn? Mọi người xông vào Tranh Hoàng Điện đi, nói không chừng trung tâm đại trận ở trong cung điện. Đúng, chúng ta xông qua, một người dẫn đầu, vô số tu sĩ cũng hưởng ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bọn họ đa số võ giả, không ít người thân thích bằng hữu cũng trong thành, làm sao có thể trơ mắt nhìn thân nhân bằng hữu của mình điên cuồng chém chết. Vạn binh dàn trận, người tự tiện xông vào đại điện, giết, mấy chục vạn binh trận sắp hàng, sát ý nghiêm nghị, hung uy ngập trời. Những thành vệ này nếu như đan đà độc đấu, có lẽ không phải đối thủ của võ giả tiên sĩ, chỉ khi nào dàn trận, vạn người như một không kém mấy ngàn cường giả đứng đầu chút nào. Đối mặt trận thế như thế, cho dù võ giả tông sư cùng tiên đạo cường giả cũng không nhịn được nổi da gà, trong lòng run sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương giằng co không thôi. Cách chương.